Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447: Thần bí mặt dây chuyền. Loki bóng dáng Kuroneko bị S.H.I.E.L. để mang đi. Sự tình nhưng không có kết thúc, chí ít tại Aaron nơi này, chỉ là cái bắt đầu. Brooklyn nào đó không chút nào thu hút cũ nát lầu trọ. Kuroneko gỡ điểm, cái này căn bản liền không giống như là một cái hoa quý thiếu nữ căn phòng. Nói là cái thâm niên dân kỹ thuật hang ổ cũng có càng nhiều người tin tưởng. Nhìn ra được, Kuroneko trước đó cũng chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu tặc. Cũng không phải là chuyên nghiệp làm cái này dáng vẻ. Có lẽ trước đó chỉ là hứng thú yêu thích, biến dị, bành trướng, sau đó liền chân nhân GTA. Chính là cái này sao? Aaron nhìn xem trên bàn một cái hiện ra màu đỏ sậm ô mộc trụy sức. Cái này điêu khắc lấy thần bí hoa văn trụy sức. Tiếp tục tản ra ma lực gợn sóng, đi dò xét, câu thông, thậm chí là xâm lấn chung quanh sinh mệnh tinh thần lực. Aaron không dám sờ, loại này ma lực gợn sóng, đối với người bình thường tới nói, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nhưng Aaron lại sợ tinh thần lực đụng chạm phía dưới, làm hư cái này đồ chơi nhỏ, cho nên triệu ra một đầu ma hồn đi cùng trụy sức tiếp xúc. Nguyên lai là dạng này a. Aaron triệu hồi ma hồn, vẻ mặt nghiêm túc, thật lâu không nói. Trụy sức tản ra là một loại tinh thần loại ma pháp, là mục tiêu cắm vào một cái ý nghĩ đi tìm Darkhold. Kuroneko có lẽ cũng là vận khí tốt, bản thân có điểm đặc biệt bên trong ma pháp này, nhưng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là hấp thu trong đó ma lực, đạt được cường hóa. Đen như vậy mèo cái kia có thể ảnh hưởng xác suất năng lực. Còn có loại này quỷ dị hỗn loạn thuộc tính, cũng liền có chỗ giải thích. Dù sao vị kia Darkhold chủ nhân chính là hỗn loạn ma pháp đầu nguồn a. Trần, biệt xưng Minh Thần, Đại Ma Ảnh, Hắc Ma Pháp Chi Thần, cùng Mephisto, cũng là trên địa cầu bởi vì một lần thần bí nguyên thủy vũ trụ năng lượng trùng kích, đản sinh cường đại nhất thần linh, thượng cổ chi thần, hơn nữa so Mephisto, Seth, Dormammu đều mạnh hơn lực, nhưng mà không có nhất biến thái, chỉ có càng biến thái, vị này vẫn là bị thôn phệ ma A tầm đánh cho chật vật chạy trốn. Chạy trốn tới dị không gian, cũng chính là bởi vì cường lực. Trần bị trói buộc tại dị không gian, không thể lần nữa trở về. Bất quá lưu lại Darkhold, chuyển sinh mục tiêu, ký kết khế ước, tín đồ Vân, Vân chuẩn bị ở sau, vì giáng lâm làm chuẩn bị. Chuyển sinh mục tiêu chính là đại danh đỉnh đỉnh Scarlet Witch. Darkhold ghi chép Trần toàn bộ hắc ma pháp, là một loại có thể để người xem tâm tưởng sự thành bảo vật. Bất kỳ cái gì vấn đề, ma pháp, khoa học kỹ thuật, đều có thể từ trong tìm tới đáp án. S.H.I.E.L. đề đặc công bên trong. Trí tuệ nhân tạo Ada, thậm chí dùng Darkhold tri thức, sáng tạo ra một cái thật giả khó phân biệt giả lập thế giới tinh thần, dàn khung. Như thế xem ra, uy năng, tại pháp tắc cấp bên trong, cũng là cường lực nhất a. Aaron cũng là cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Spider-Man thường ngày cấp bậc tiểu boss, phía sau lại đứng như thế một tôn đại thần, cũng không biết có tính không là đáng tiếc đi. Trụy sức bởi vì lúc trước đối với Kuroneko sinh ra đặc biệt tác dụng, mà pháp bản thân đã không hoàn chỉnh, liền một cái tin tức, tìm kiếm Darkhold, cụ thể đi nơi nào tìm, làm gì, đều không có. Aaron một đạo khí kinh hủy trụy sức, nghĩ thầm đến Kuroneko nơi này liền đoạn mất cũng tốt, cũng không cần do dự có muốn hay không, sớm như vậy liền cùng loại này cường lực tồn tại tiếp xúc. Nói lên cái này, Scarlet Witch lời nói, vừa vặn Sokovia cùng Rato Slovenia đều chỗ Đông Âu đâu. Aaron nghĩ đến đây, xuất ra duy nhất một lần điện thoại, bấm một cái mã số, vừa liên lạc xong, bóp nát điện thoại, bình thường dùng điện thoại liền vang lên. Aaron nhìn xem điện báo dãy số, một cái chuyển tống, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đông Âu, nước Nga, Moscow, nào đó châu Âu thiên văn học niên thảo hội, Foster tiến sĩ, hoan nghênh, chúng ta đều rất chờ mong ngươi nói giảng đâu. Hậu trường, Jane Foster cùng từng cái thiên văn học người có quyền chào hỏi. Một mặt xuân phong đắc ý, sự nghiệp tình yêu đôi bội thu nha. Hay, El Ma Châu, Mãnh Nam, nơi này, khán đài, Jane Foster siêu, ngực, trợ lý tiểu muội tử Đa Si. Đối với một thân thường phục, cầm cái dù che mưa trùy ca tho vẫy tay, cũng là không thấy Jane bạn nối khố. Selvig tiến sĩ, Mãnh Nam, ngươi làm sao đến đâu mà đều không thể rời đi ngươi cái này dù che mưa. Đa Si là thật có điểm kỳ quái, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt ham mê. Tiện tay, hiện tại là mưa dù ca tho, ánh nắng cởi mở cười cười, cũng không nhiều giải thích. Nhìn xem trên đài chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi mà nói Jane Foster, tho một mặt hạnh phúc. Trước đây không lâu, cha của hắn thần vương Odin, rốt cuộc nới lỏng miệng, cho phép hắn đến địa cầu du ngoạn, cái kia cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Trùy ca thứ nhất địa cầu, liền cùng Jane Foster dính tại cùng một chỗ, cơ hồ như hình với bóng. Tho, hai đồ, tho bỗng nhiên sững sờ, tìm trống trải địa phương, thần vương triệu kiến, phụ thân ta tìm ta làm gì, không thể chờ các sao. Tho có chút không tình nguyện, thần vương mệnh lệnh là lập tức triệu kiến. Tốt a, dù che mưa ca bĩu môi, phàm là cha của hắn chỉ là cái quốc vương, muội tử trước mắt, hắn cũng có thể trang không nghe thấy. Nhưng người nào để hắn lão cha là thần vương đâu? Đa Si, giúp ta chuyển cáo Jane, ta có việc muốn trở về. Hồi chỗ nào, người khách sạn rơi xuống đồ vật. Đa Si có chút ngốc manh. A, Asgard, suỵt, bên cạnh có người chê. Bảo trọng, dù che mưa ca đối với Đa Si cười cười. Đứng dậy, cùng trên đài Jane đúng cái ánh mắt, rời khỏi, cửu giới. Asat, hoàng cung, phụ thân, tìm ta có chuyện, đổi về trùy ca kinh điển trang phục tho, cũng không dám cùng hắn lão cha già mồm, chỉ là nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Loki, lại xuất hiện, thần vương cũng không để ý nhi tử điểm này trẻ em nữ cảm xúc, mà là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. A, Loki, hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Nghe xong là thân ái ô tô ô tô, trùy kinh hoàng liền muội tử đều mặc kệ. Địa cầu, trầm mặc đại biểu trùy ca nhà rãnh, ý kia liền không thể phái một người thông báo một tiếng sao. Thần vương Odin nhưng cũng là tức giận nhìn xem nhi tử. Cái này vừa hiểu chuyện mà mấy ngày a, hài lòng thời gian vừa qua khỏi mấy ngày a, cũng làm người ta cho ngoặt chạy. Thật sự là có cô vợ trẻ quên, cha mẹ mang theo đám đồng bạn nhỏ quên hết rồi đại khái ý nghĩ như vậy. Người ship xinh xinh đánh ra tới nữ chiến thần uy danh. Hiện tại vừa nhắc tới tho danh tự này, cái kia ánh mắt mà gọi là một cái u oán. Trùy kinh hạc tại địa cầu là dùng tình sâu vô cùng, tại Asgard đều nhanh thành cặn bã nam đàn ông phụ lòng. Loki, ta đã tới. Nhưng mà trời đất bao la, ô tô lớn nhất, trùy ca từ lúc nghe thấy Loki danh tự này, trong đầu liền không có thứ khác, tất cả đều là ngày khác đêm nhớ nghĩ, tâm tâm niệm niệm ô tô, cái khác cái gì muội tử, cha mẹ, tiểu đồng bọn, thần dân, đi hắn đi, một mạch toàn bộ không hề để tâm, vung lấy trùy liền bay ra hoàng cung. Sửng sốt cùng trong vương cung chơi lên, linh trùy phiêu giật. Tức giận đến cha hắn lớn như vậy vóc một cái chúng thần chi vương. Đều không kềm được biểu lộ. Mặt đen lại, nhưng vẫn là thở dài.